Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, toàn thế giới đều không kịp ngươi, canh 2, 5 người tới rồi khách sạn, Phó Viễn cùng Trình Mục ở đại sảnh trước đài xử lý vào ở thủ tục. Đào Yêu một mình ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm bên cạnh một gốc cây đại bồn hoa phát ngốc. 24 giờ. Lần đầu tiên cảm thấy thời gian như thế gian nan, dù cho trong lòng đã có thể dự đoán đến kết quả. Kỳ thật lại như cụ ông có một tia hy vọng, còn tưởng đâu, Trình Mục thanh âm đột nhiên dừng ở bên tai. Đào Yêu ngước mắt xem hắn, cười cười, không nói chuyện, ngửa đầu nhìn hắn thời điểm. Nàng tổng cảm thấy Trình Mục phi thường cao lớn, chơi tâm cùng nhau. Nàng nhếch môi nói, ôm một cái, Trình Mục đem phòng tạp phiếu định mức tùy tay trăng lên. Một cúi người, hai tay xuyên qua nàng dưới nách, đem nàng cả người giá lên. Phó Viễn chịu không nổi hai người nịu ai bộ dáng. Sớm đi rồi, Trình Mục một tay đi xuống nâng nàng mông, đem nàng cả người đột nhiên dựng bế lên. A, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đào Yêu thở nhẹ một tiếng ôm lấy hắn cổ, cười nói, ta khủng cao, mau buông ta xuống, bả vai đều ngồi đến, lại khủng cao, Trình Mục buồn cười hỏi. Đào Yêu nhấp nhấp môi, theo bản năng ngước mắt, quét một vòng, hai cái bảo tiêu bị sai khiến đi ra ngoài mua đồ vật, bọn họ bên cạnh không ai. Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh này sẽ cũng không một khách quen. Chỉ có khách sạn vài vị nhân viên công tác ở các tư này chứ. Huống hồ, bọn họ đều thực chuyên nghiệp. Đào Yêu cảm thấy, liền tính bọn họ tại đây trong đại sảnh tới một hồi kiểu pháp hôn nồng nhiệt, hẳn là cũng không ai nhiều xê môn sơ nghĩ như vậy. Nàng cũng thản nhiên. Đùi căn này một hồi rất đau, nàng hai tay phủng ở nam nhân mặt, cười khẽ nói, khởi giá, nhìn nhìn người này sắc mặt, Trình Mục có chút buồn cười, hơi hơi gợi lên khóe miệng nói một câu, giơ nàng hướng cửa thang máy đi. Hai người tới rồi cửa thang máy, Trình Mục đứng không nhúc nhích, mắt thấy bị dơ nhân nhi còn nghi hoặc mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Làm hết phận sự mà nhắc nhở nói, nữ vương bệ hạ, cao nâng ngón tay ngọc hành sao. Phúc, đã quên, Đào Yêu một bàn tay câu lấy nam nhân cổ, hơi nghiêng người ấn mở cửa kiện. Ngay sau đó hỏi, mấy lâu, Trình Mục thanh âm trầm thấp. Ây tin, Đào Yêu, ngoặc kép. Nàng bị cử tiến thang máy, yên lặng mà ấn 18 lâu, loại này thể nghiệm thực mới lạ, nàng so Trình Mục cao, còn ở như vậy bịt kín hữu hạn trong không gian. Môn hợp lại, hai người vừa lúc cũng chưa nói chuyện, liền có ái muội ngọt ngào hơi thở lưu chuyển mở ra. Trình Mục cánh tay rất có lực, làm nàng cảm thấy an toàn cực kỳ, hắn hơi hơi ngưỡng mặt. Khóe miệng ngậm cười bộ dáng phi thường ôn nhu, thả mê người, ta hôn người nha. Đào Yêu nói xong câu đó đột nhiên cúi đầu, nàng cắn một chút hắn môi, chủ động đi hôn môi. Trình Mục hồi hôn hai hạ, nhắc nhở nói, có theo dõi, a đinh, thang máy ngừng ở 18 lâu, cửa mở, Đào Yêu khuôn mặt có chút hồng. Chơi xấu dường như ôm cổ hắn, dầm gì nói, dù sao không ai nhận thức ta, chụp đến liền chụp tới rồi, nàng này sẽ tựa như một con làm nũng dính người miêu. Trình Mục hết sức hưởng thụ, một đường đến phòng, cũng chưa đem nàng buông. Đào Yêu từ hắn trong túi móc ra phòng tạp, xoát tạp vào cửa, đóng cửa cắm tạp, vụn vặt sự tình làm lên. Đều có ngọt ngào cả mani trong phòng bức màn kéo ra. Còn tính sáng người, Đào Yêu không bật đèn. Trình Mục dơ nàng đứng ở mép giường, nàng không muốn xuống dưới. A, Trình Mục Hử cười một tiếng, trêu ghẹo nàng, không chuẩn bị xuống dưới, tưởng ngươi cả đời dơ ta. Tiểu nha đầu thanh âm dị thường mềm ấm, cúi đầu xem hắn, đen nhánh đôi mắt cảm xúc kích động. Trình Mục nhìn nàng, lược một trầm tư, ra vẻ đứng đắn mà kiến nghị nói, ân, bằng không ta trước dơ ngươi hoàn điện ảnh thành chuyển một vòng. Như thế nào? Hảo nha. Trình Mục nâng bước liền đi. Đào Yêu ở hắn đỉnh đầu khanh khách mà cười ra tiếng, vội vàng nói, ngươi nghiêm túc a. Trình Mục thanh tuyến vững vàng, thúc thúc ta vẫn luôn đều thực nghiêm túc, ha ha. Đào Yêu ghé vào hắn đầu vai cười, dị thường nghiêm túc mà đề nghị nói, ta cảm thấy nếu là ngươi ngày nào đó phá sản, có thể đi Weibo thượng bán tiết mục ngắn, một giây fan thượng trăm vạn. Theo ta này kiện, yêu cầu bán tiết mục ngắn. Đào Yêu, ngoặc kép, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nàng như thế nào liền đã quên, người này còn vô cùng tự luyến. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, chính mình ngắn ngủi mà cười một chút, thuận tay đỡ nàng vững vàng rơi xuống đất. Nhân tiện bắn một chút nàng cái chán, thanh âm trầm thấp nói, đầu đất, ta phá sản ai dựa ngươi. Đào Yêu một tay đỡ giường ngồi trên đi, ngửa đầu nhìn hắn, nam nhân tùy tay cởi tây trang ném đi trên sofa. Áo sơ mi quần tây hiển lộ ra hảo dáng người, hắn bả vai thực dày rộng, vòng eo hẹp, chân trường, trời sinh giá áo tử. Trong lòng có hắn, xem hắn nào nào đều là tốt, nơi nào đều mê người. Nàng hai tay chống ở bên cạnh người, như cũng ngửa đầu, cười tủm tỉm mà nói, ta có thể dựng ngươi a. Trình Mục nghe được lời này thời điểm chính giải cà vạt. Hắn ngón tay thon dài dừng một chút, lại một lần gợi lên khóe môi. Liền dùng câu lấy cà vạt cái tay kia xoa bóp nàng khuôn mặt, híp mắt chử nói, miệng nhỏ cùng lau mật dường như tiếp tục bảo trì. Đào Yêu liếm liếm môi dưới, không tiếng động mà cười. Trình Mục đem cà vạt tùy tay ném ở trên giường, nghiêng người ngồi xuống nói, ta nhìn xem thương nào đùi đau nhất. Đào Yêu ủy khuất hề hề. Trình Mục ngoặc kép, nha đầu này, nhưng thật ra càng thêm mà sẽ khoe mã. Hắn một tay ấn nàng đầu vai làm nàng nằm yên, giơ tay đi giải nàng quần jean, ấm áp đầu ngón tay xẹt qua bên hông mềm thịt. Đào Yêu cắn cắn môi, ngước mắt yên lặng nhìn hắn. Trình Mục cũng liếc hắn một cái, ngữ điệu bỗng dưng trầm thấp, người này ánh mắt dụ nhân phạm tội. Biết sao? Đào Yêu cười, không biết nàng ở hắn trước mặt càng thêm đường hoàng đắc ý, không có sợ hãi, mắt thấy hắn đã chế không được, bất quá chính mình sùng ra tới, không sao cả. Trình Mục thở dài một tiếng, tiểu tâm mà đem nàng quần jean kéo xuống dưới, ánh mắt dừng ở nàng hai điều trắng bóng trên đùi, cả người tức khắc không hảo. Hai cái đùi thượng đều có bàn tay đại một mảnh ứ thanh vết máu. Hắn đôi mắt thâm trầm một chút, trong lúc nhất thời, có điểm hối hận chính mình buổi chiều đánh kia một hồi điện thoại. Trước mắt, lại sửa chủ ý có thể hay không chậm. Hắn nhíu lại mi một hồi lâu không nói chuyện. Đào Yêu nhìn hắn sắc mặt, đạm cười mở miệng nói, cũng không ta biểu hiện ra ngoài như vậy đâu. Ta liền cố ý, muốn ngươi ôm ta đâu. Trình Mục xả một bên chân giúp nàng đắp lên, ôn thanh nói, một hồi thuốc mỡ mua trở về ta giúp ngươi mặt, trước nằm nghỉ ngơi sẽ, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Liền ở hắn nói chuyện này công phu, trên tủ đầu giường hắn di động vang lên. Trình Mục đứng dậy cầm điện thoại xem một cái, đảo không kiêng dè nàng, chuyển được nói câu, buổi chiều hảo, Anina. Sau đó, hắn đi ban công, giữa trưa nhà ăn hút thuốc khu kia sự kiện hắn đương nhiên thượng tâm ni bất quá. Hắn tiếp nhận Trình Thị không lâu, tay còn duỗi không đến M Quốc điện ảnh vòng tới. Cân nhắc quá sau, trực tiếp gọi điện thoại tìm Anina, làm MK tập đoàn chấp hành tổng tài. Anina ở bên này nhân mạch cực lớn, hắn đảo cũng không ngờ quá. Nàng cùng M Quốc điện ảnh đại vương đệ đệ có không cạn giao tình. Bất quá, không tính chắc chắn sự, hắn lúc trước tự nhiên chỉ tự không đề cập tới. Điện thoại kia đầu, Anina A kiên nhận mà nói một trường xuyến. Trình Mục móc ra hộp thuốc cấp chính mình điểm một cây yên, cân nhắc 2 giây, trắng ra mà tỏ vẻ đầu tư nhiều ít không thành vấn đề. Anina A ở bên kia cười ha hả, liên quan thuận miệng hỏi nhiều 2 câu. Trình Mục cũng đi theo cười một tiếng, dùng tiếng Anh nói cho nàng. Thật là hắn rất quan trọng người. Hắn đang ở truy, thành bại tại đây nhất cử. Trong điện thoại Anina A cười đến càng hoan. Trình Mục nghe nàng cười 2 tiếng, thái độ trở nên nghiêm túc. Ôn thanh giải thích nói, chính là lần trước nàng ở Hương Giang sân bay gặp quá kia cô nương. Anina A lấy lại tinh thần, lại nói một đại đoạn lời nói. Đại ý là, nàng rất muốn trợ giúp hắn. Nhưng là Robert thật là một cái có tính tình đạo diễn. Bất quá vô luận phỏng vấn kết quả như thế nào, nàng có thể cho hắn cùng hắn người trong lòng dẫn tiến một chút điện ảnh đại vương đệ đệ. Hơn nữa, nàng sắp đến điện ảnh thành. Trình Mục nói tạ, treo điện thoại về phòng. Hắn liếc đến Đào Yêu động tác nhỏ, tiểu nha đầu đột nhiên nằm xuống, nhìn qua ở nghỉ ngơi. Bất quá, cái này động tác lại để lộ ra, nàng vừa rồi kia một hồi hẳn là ngồi dậy nghiêng tai lắng nghe. Trình Mục cảm thấy buồn cười, đến gần hỏi hắn, như thế nào, còn không yên tâm ta à? Này muốn quyết định bởi với đối thủ là ai, Đào Yêu ý có điều chỉ mà nói. Cho dù là toàn thế giới, ân. Trình Mục nhìn nàng, hừ cười nói, đều không kịp ngươi, không phải nói nàng có bao nhiêu hảo, mà là chỉ có nàng, ở hắn trong lòng, dù cho đau lòng nàng thương, hắn ở vừa rồi gọi điện thoại kia trong nháy mắt, lại có thể biết được, thử kính thông qua mang cho nàng ủng hộ cùng vui sướng, có thể xa xa mà áp quá bị thương khổ sở. Nàng nếu muốn lớn hơn nữa càng rộng lớn không chung, hắn nguyện ý vì nàng hộ giá hộ tống. Một câu liền lên, toàn thế giới đều không kịp ngươi, Đào Yêu ngơ ngẩn mà liếc hắn một cái. Bởi vì hắn chạy ra đi tiếp Anina A điện thoại, cái này hành động mà khiến cho An Vị tức khắc liền đi xuống, nhấp môi nói, ngươi mới vừa ở bên ngoài ăn vụng một vại mật ong sao? Miệng như thế ngọt, lời nói ngoài lề cảm tình diễn sẽ nị sao? Ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ phát đường. Buổi tối mua Chiến Lang 2 điện ảnh phiếu, tâm tình siêu hảo, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương, hết chương.